Vô địch thiên hạ, chương 1223, liền hoàng tiểu long cùng nơi thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh linh thần vị diện, hoàng tiểu long nghi ngờ nhìn hướng Mạnh Nguyên. Mấy năm nay, hắn cũng biết một chút vạn tượng thần vị diện bốn phía vị diện cũng không có một cái gọi thanh linh thần vị diện, thần giới mênh mông vô bờ. Nếu như này thanh linh thần vị diện cự ly cực xa, hoàng tiểu long liền là một vạn năm, chỉ sợ đều không đến được. Mạnh Nguyên nhìn ra hoàng tiểu long lo lắng, giải thích cười nói. Hoàng thiếu hiệp không cần lo lắng, này thanh linh thần vị diện cách chúng ta vạn tượng thần vị diện mặc dù có chút xa, nhưng mà hư thiên thần vị diện lại có truyền tống trận đã qua này thanh linh thần vị diện. Hoàng tiểu long nghe nói, tùy theo thở dài một hơi. Hư thiên thần vị diện, hắn là biết đến cự ly vạn tượng thần vị diện không xa. Mênh mông thần giới, có chút đại hình thần vị diện, là thiết lập vị diện truyền tống trận, chẳng hạn như này hư thiên thần vị diện, này vị diện truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến khác một cái thần vị diện. Hoàng tiểu long đánh giá thoáng cái, chừng một năm, hắn liền có thể từ vạn tượng thần vị diện chạy tới hư thiên thần vị diện. Một năm cũng không lâu lắm, chỉ là từ hư thiên thần vị diện truyền tống đã qua thanh linh thần vị diện, truyền tống phí dụng có thể không thấp. Mạnh Nguyên chần chờ một chút nói rằng. Tượng này loại vị diện ở giữa truyền tống, một người chỉ sợ không thua kém 2.000 ức. 2.000 ức, một người, hoàng tiểu long tiểu tiểu lấy làm kinh hãi. Đối với phổ thông cổ thần cường giả tới nói, 2.000 ức đó chính là thiên văn sổ tự, mà hoàng tiểu long lần này đã qua, khẳng định muốn dẫn kim giác tiểu nghiêu, tà lệ, tà huyền, tà ảnh ba người, đó chính là 5 người, tổng cộng 1 triệu. 1 triệu có thể tại tạo hóa thành mua một tòa phủ đề. Cũng may mà hoàng tiểu long tiêu diệt Âu Dương gia tộc yêu Phật nhất tộc nhận được lưỡng tộc bảo tàng, hiện tại giá trị con người pha phong, không phải, đến thời gian còn thật không nỡ hoa 1 triệu đi ngồi này vị diện truyền tống trận. Theo sau, hoàng tiểu long lại hỏi một ít có quan hệ tiêu gia cùng kia tiêu gia trưởng lão tiêu đằng chi sự. Từ Mạnh Nguyên miệng trung biết được này tiêu gia là thanh linh thần vị diện siêu cấp đại thế lực chi một tại thanh linh thần vị diện địa vị. Cùng tạo hóa môn tại vạn tượng thần vị diện địa vị không sai biệt nhiều, này tiêu đằng. Là tổ thần nhất giai cường giả, tổ thần nhất giai, hoàng tiểu long chân mày nhẹ nhàng một khóa, xem ra còn thật là phiền phức không tiểu, nói như vậy, đến thời gian tức liền đến thanh linh thần vị diện muốn từ này tiêu đằng trong tay cầm đến kia 3 khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch cũng không có dễ dàng như vậy. Sau khi, hoàng tiểu long cùng giao trì từ vạn giới thương hội đi ra. Rời khỏi thời gian, hoàng tiểu long lấy đi sảng khoái thời gian bán đấu giá đạt được 1 triệu còn dư lại 3.000 nhiều ức. Liền cho kia Mạnh Nguyên, xem như là đối cái đó lòng biết ơn, cũng nâng cái đó giúp mình tiếp tục lưu ý cùng hỏi thăm hỗn độn linh dịch, hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch còn có lạc hải thần tinh, huyền mẫu chính dương thảo tin tức. Mạnh Nguyên tuy rằng thân là vạn giới thương hội chủ quản, nhưng mà 3.000 nhiều ức với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ, đối với hoàng tiểu long ủy thác chi sự, hắn dáng tươi cười đáp ứng. Tiểu Long, đến thời gian, người thật muốn đã qua thanh linh thần vị diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời khỏi sau, giao trì hỏi, vẻ mặt lo lắng. Án Mạnh Nguyên theo như lời, này thanh linh thần vị diện không phải thông thường loạn, với lại đặc biệt cừu thị ngoại giới đệ tử tổ thần dưới ngoại giới đệ tử vào, rất ít có thể còn sống đi ra. Với lại, lần này, Hoàng Tiểu Long đối mặt thế nhưng tổ thần cảnh giới tiêu đằng. Yên tâm đi, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long an ủi nói cười đạo. Có tiểu nữ ở đây, đến thời gian tiểu nữ một cái nghiêu thí phóng đã qua. Cái gì tổ thần cường giả cam đoan đều đánh thành cạn bã. Giao trì, phốc xích, mỉm cười, giận thanh đạo, không có cái chính kinh, hình như nghĩ đến cái gì buồn cười chi sự, lại nhịn không được bật cười. Kim giác tiểu nghiêu nhướng nghiêu mắt, đối hoàng tiểu long đạo, chủ nhân, đến thời gian chỉ sợ là đối phương một cái rắm, mang chúng ta đánh thành cạn bã đâu. Giao trì cười đến càng lớn tiếng. Này lưỡng đối kẻ dở hơi, hoàng tiểu long mấy người cũng không có tại ô hải đảo rừng, trực tiếp bay trở về tạo hóa đại lục. Đến nỗi thanh linh thần vị diện, hoàng tiểu long đến thời gian là nhất định phải đi, bất kể thế nào, hắn đều muốn được đến này hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch. Vạn cổ từ nhất, hoàng tiểu long lập tức nghĩ đến vạn cổ từ nhất mang hỗn độn linh dịch toàn bộ mua đi chi sự, trong lòng sát ý một thiểm mà qua, chỉ mong đi, ngươi còn không có mang những này hỗn độn linh dịch dùng hết, không phải, đến thời gian nhập môn đệ tử chi chiến thời gian, vậy hắn không để ý đương vạn cổ nhất tộc mặt mang này vạn cổ từ nhất phế bỏ. Triệt để phế bỏ, biến thành phế vật kia loại. Lần này, vạn giới thương hội nguyên bản tìm được hoàng tiểu long chỗ cần trong đó 6 loại hỗn độn linh dịch, nói cách khác chỉ cần hoàng tiểu long đoạt được nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất nhận được tưởng thưởng kim nguyên hỗn độn linh dịch, hơn nữa này 6 loại hỗn độn linh dịch như vậy là có thể góp đủ tu phục dung đan tháp chỗ cần hỗn độn linh dịch. Nhưng là bây giờ, vạn cổ từ nhất lại cướp trước một bước mang này 6 loại hỗn độn linh dịch toàn bộ mua đi. Có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long trong lòng tức giận. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đến tạo hóa thành chúng thần phủ đệ. Hoàng Tiểu Long ngốc lưu vài ngày, nhượng giao trì tại chúng thần phủ đệ tốt tốt tu luyện, liền một thân một mình hướng tạo hóa sơn mạch phi hồi. Lúc này, tạo hóa sơn mạch cửu vực phong cửu vực tháp trước, Hồ Đan vẻ mặt cơn giận dữ địa nhìn trước mặt Dương Lợi Minh, Hồ Khải cùng Âu Dương Vân Phi ba người. Này hơn một năm qua, Dương Lợi Minh, Hồ Khải, Âu Dương Vân Phi ba người thẳng đối với nàng dây dưa không thanh, đặc biệt Dương Lợi Minh cùng Hồ Khải hai người, bình thường lợi dụng thân phận, bình thường đối với nàng tiến hành áp bách cùng khó xử. Chẳng hạn như ngoại phái nhiệm vụ thời gian, Dương Lợi Minh, Hồ Khải hai người nhượng chủ sự đệ tử phái cho Hồ Đan nhiệm vụ là nặng nhất khó nhất hoàn thành, lại chẳng hạn như mỗi tháng, đệ tử phát ra thần đan cùng linh thạch Hồ Đan kia phần lại bị chủ sự đệ tử dùng các loại lý do khấu trừ lại. Càng làm giận là, mỗi lần Hồ Đan muốn đi vào này cửu vực tháp tu luyện, thủ hộ cửu vực tháp hạch tâm đệ tử mỗi lần thu Hồ Đan phí dụng, đều là cái khác đệ tử gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hồ Đan như vậy cổ thần dưới đệ tử tiến một lần, chỉ cần giao nộp 10 mai cổ thấm đan là được thế nhưng, Hồ Đan lại muốn giao nộp 1.000 mai. Hồ Đan biết đây hết thảy, đều là Dương Lợi Minh, Hồ Khải, Âu Dương Vân Phi ba người tại phía sau thao tác. Từ bản thân lần lượt cự tuyệt ba người. Theo đuổi, sau, ba người liền làm cho dùng những này hạ ba lạm thủ đoạn. Hoàng Sư Huynh nếu như trở về ta hội mang đây hết thảy đều nói cho Hoàng Sư Huynh. Hồ Đan nhìn ba người, đôi mắt đẹp lóe ra nồng liệt thịnh nộ. Hoàng Sư Huynh, Dương Lợi Minh cười hắc hắc, Hồ Đan khác cầm Hoàng Tiểu Long tới làm ta sợ, ngươi còn thật cho là chúng ta sợ kia Hoàng Tiểu Long. Sau đó chúng ta tìm cơ hội, liền kia Hoàng Tiểu Long cùng nơi thu thập. Âu Dương Vân Phi nghe Hồ Đan nhắc tới Hoàng Tiểu Long, hai mắt oán độc chi cực. Âu Dương gia tộc bị Hoàng Tiểu Long phá hủy, hắn phụ thân Âu Dương Húc Quang còn có lão tổ Âu Dương Tân bị Hoàng Tiểu Long giết chết tin tức hắn sớm đã biết, hắn hận hận không thể mang Hoàng Tiểu Long thiên đao vạn quả. Hận không thể sinh lột Hoàng Tiểu Long. Hồ Đan, nói thật cho ngươi biết đi. Hồ Khải cười lạnh nói. Chúng ta tạo hóa môn thiếu môn chủ còn có Vương Uy đại sư huynh sớm liền nhìn Hoàng Tiểu Long không vừa mắt, sớm muộn thu thập Hoàng Tiểu Long, hắn là tự thân khó bảo toàn, ngươi thức thời lời nói, nên biết phải làm sao, cách trương.